Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 21 giờ 21, Ngọc Phỉ Thúy nặc á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe, Quý Thu Hàn ở hàng ghế sau một tay xoa xoa thái dương. Đè xuống làm ầm ĩ, Giang Trạm Kỳ thực hạn chế hắn lái xe. Không, hiện tại không phải hạn chế, là trực tiếp cấm đi. Hắn biết Giang Trạm không để hắn đi như vậy tốt, nhưng hắn rõ ràng đồng ý để Phương Bắc đi theo hắn. Giang Trạm còn gì nữa? Bạn có thể lo lắng về. Phương Bắc liếc nhìn trong kính chiếu hậu, muốn giải tỏa bầu không khí. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy anh kêu lên. Này, đau quá, khóe miệng ngươi xảy ra chuyện gì? Phương Bắc một tay sờ lên vết bầm trên khóe miệng. À, không có chuyện gì. Hôm qua em sơ ý bị ngã. Hôm qua anh ấy đã được đặc cách ra tay. An toàn của anh Di sẽ là an toàn của anh ấy. Trong tương lai, anh Di, thật ra tôi nghĩ Giang Thiếu đối với anh thật sự rất đặc biệt. Chưa từng có người yêu nào có thể để cho Giang Trạm chọn người bảo vệ khỏi Umbrella. Huống chi nhìn trận chiến này mà trực tiếp gọi người của Tổ A. Tổ A là nhân vật biến thái nào? Quý Thu Hàn từ trong ngón tay liếc hắn một cái. Nếu anh còn không chắc về điều này, thì sáng hôm đó anh sẽ không chọn cách khóa chặt vết sẹo 20 năm Tia. N Chu, ưng, nhưng chỉ cần biết vậy, anh cảm thấy cơn tức giận này không có nơi nào để trút bỏ. Ngay khi Giang Trạm đã quen cấp trên, muốn hạ lệnh, đưa hắn vào trong lồng dây vàng cắt đứt mọi nguy hiểm. Nhưng hắn không phải là chim do Giang Trạm nuôi, có thể vì mắc nghẹn mà bỏ ăn. Khi xuống xe, Quý Thu Hàn kêu Phương Bắc dừng xe ở ngã tư cách đơn vị không xa. Phương Bắc mở cửa cho anh. Anh Di, em vẫn ở đây đợi anh khi tan sở. Tôi phải làm thêm giờ. Không sao, cô có thể nói thêm. Chỉ cần không quá muộn. Nếu không tôi khó giải thích với Giang Thiếu. Cảnh sát nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Phương Bắc Quý Thu Hàn lớn tiếng bước đi. Tôi đang sải bước khi đang đọc thì nghe thấy tiếng gọi phía sau. Vậy thì anh sẽ đợi em ở đây. Trong 3 ngày của sau đó, mọi người biết rằng sắc mặt của mùa giải lạnh hơn bình thường một chút. Quý Thu Hàn đầu ngón tay ấn vào nút gọi. Gọi cho Giang Trạm 3 cuộc. Lần vượt qua đầu tiên là vào buổi sáng đầu tiên. Tín hiệu xấu. Lần vượt qua thứ hai là vào giữa trưa ngày hôm sau. Giang Trạm giọng điệu mệt mỏi nói. Bé con, ta vừa xuống thuyền đau đầu. Để ta ngủ một chút. Giang Trạm muốn ngủ bù. Quý Thu Hàn đè nén mọi chuyện, cố gắng ôn nhu. Được, ngươi ngủ trước đi. Cuộc gọi thứ 3 được thực hiện vào lúc 8 giờ 30 phút tối. Người trả lời cuộc gọi là Dịch Khiêm. Quý ca, Giang ca gần đây nhiều chuyện như vậy. Mệt quá ngủ trước đi. Quý ca, tôi thật sự không có tư cách rút lui. Nếu nói, Giang ca biết mình phải rước một lớp ra. Còn không thì đợi đến khi người Giang ca trở về Trung Quốc. Ngọc của Noe trên biển cả. Ngọc lục bảo nác á. Ánh đèn phản chiếu rực rỡ trên nền màu xanh lam. Con tàu du lịch hạng sang bậc nhất giống như bất dạ chi thành dưới màn đêm. Trong sảnh sòng bài sang trọng và mạ vàng. Những người đàn ông đứng hiên ngang. Và những người phụ nữ ăn mặc hở hang trong một buổi tối có cơ hội cao. Trong phòng VIP trên lầu 2. Lúc này. Người mệt quá ngủ trước, đang đứng trước tấm rèm thủy tinh với ly rượu của mình. Và chủ tàu du lịch, Diệp Chi Lâm, quan sát những người bên dưới một cách thích thú trận chiến. Dịch Khiêm quay lại, khẽ lắc đầu với Giang Trạm. Quý ca rất nóng, người đàn ông bên cạnh Giang Trạm nghe xong. Nụ cười trên môi còn run hơn cả rượu đỏ trong ly. Tôi đã không gặp anh mấy tháng rồi. Anh đang giấu tổ tiên ở Jinu Kang Treo hay Jinu? Diệp Chi Lâm có mái tóc màu mực được buộc xuống sau đầu. Xõa thẳng trên thắt lưng. Lông mày hơi nhướng lên khi nói. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Thật quy, n rũ và hấp dẫn. Giang Trạm 2 ngày nay bị bạn xấu của bọn họ chế nhạo. Bất lực nhún vai. Ta biết, ta đã quen. Ta xứng đáng. Có tiếng gõ cửa. Ông chủ. Mọi người đều ở đây. Người của Diệp Chi Lâm đi vào là một cô gái trang điểm tinh xảo. Khí chất cũng không giống những Indian thấp hèn kia. Nhìn kỹ lại, phía sau có một hàng nam sinh với làn da nhan tuyết đang đứng. Diệp Chi Lâm và Giang Trạm ngồi xuống. Châu Vực đã chơi thêm hai ván cũng đi lên. Diệp Chi Lâm thản nhiên cầm lấy một chiếc váy màu bạc. Bên kia giao mấy cái mới đi. Hàng sau còn có gà con. Hai người chọn một ít. Buổi tối tôi sẽ tiễn hai người về phòng. Đứa nào trong phòng không phải là kẻ chơi bời không kiêng kỵ mà hành động liều lĩnh. Giang Trạm không cần tự mình rót rượu. Đặt ly xuống. Ngẩng đầu nhìn. Thiếu niên mới không dám tiến lên. Ngoan ngoãn quỳ dưới chân hắn. Kéo xuống đi. Người trong nhà ta còn chưa làm. Ngươi đừng cho ta phóng hỏa ở sân sau của ta. Chấm. Nghe được Giang Trạm nói cái gì? Diệp Chi Lâm có chút kinh ngạc. Ngươi nghiêm túc sao? Ta có thể khống chế Giang thiếu nghiêm ngặt như vậy. Ta hiện tại muốn nhìn thấy hắn. Trong vòng vây của bọn họ, Giang Trạm thản nhiên không sai, chính mình vẫn luôn ở trên giường chơi hết mình. Nhưng nhiều nhất không thể nói. Làm được không? Không được. Ta liền để cho bọn họ thay đổi. Bây giờ anh ấy có thể đồng hành cùng Diệp Chi là tốt nhất. Nhân vật chính Lâm, người đa tình, đa cảm đã, dọn mình, quả là một kỳ quan trong thiên hạ. Châu Vực không có hứng thú, thản nhiên liếc mắt nhìn, đột nhiên dừng lại, người cuối cùng, lại đây. Diệp Chi Lâm dừng ly rượu trên môi, trong lòng càng thêm kinh ngạc, sao hôm nay hai người đàn ông này lại chuyển giới. Châu Vực là đối tác giường chiếu ổn định nhất, năm trước thuê một ngôi sao nhỏ. Bỏ tiền túi để trúng một số phim lớn. Nó thực sự có vẻ rất lâu dài. Cậu bé cuối cùng đã được đặt tên. Và một cậu bé có nốt ruồi trên khóe mắt liếc nhìn miệng khinh khỉnh. Họ đã được nói trước khi họ đến. Nếu họ có thể trèo lên những cái này. Họ đang giữ những chiếc đùi vàng còn hơn cả vàng vàng ròng. Cho dù chúng có tươi một năm rưỡi. Không cần phải quay lại và đau khổ trong tương lai. Hì. Con ma nhát gan này đã bị phát hiện rồi sao? Chàng trai tên còn ngạc nhiên hơn anh. Bước đi một cách thận trọng. Như không dám để lại dấu vết trên thảm. Châu Vực nhìn hắn. Hắn biết vậy. Trần chờ ngồi xuống bên cạnh Châu Vực rót rượu. Vui vẻ bưng lên. Vực ca. Người uống. Không hiểu sao Châu Vực lại có vẻ mất hứng thú khi nhìn thấy dáng vẻ nhát gan của anh ta. Diệp Chi Lâm cùng Giang Trạm đang tán gẫu. Việc của Diệp Chi Lâm căn bản là ở bên kia eo biển. Giang Trạm vô tình xen vào. Thỉnh thoảng đưa ra lời khuyên. Châu Vực nâng cầm cậu bé. Con tên gì? Ta tên là A Nguyệt. Đứa nhỏ vội vàng bổ sung. Tháng Nguyệt, ngươi có thể gọi ta là A Nguyệt. A Nguyệt đánh trống bỏ dùi trong lòng. Ngoại hình của anh ta thực sự không nổi bật so với nam nữ. Không biết làm thế nào mà người đàn ông lớn này được lựa chọn. Pussy, không biết sau này cậu nhóc nào đã gợi ý cho mình. A Nguyệt mới nhớ ra. Nhanh chóng hút một điếu thuốc trên bàn rồi châm lửa. Khẽ động lòng. Vực ca, em có muốn hút thuốc không? Vẻ mặt Châu Vực từ lúc báo danh vừa rồi đã đờ đẫn không rõ. A Nguyệt không dám động đậy. Một lúc sau Châu Vực mới cầm điếu thuốc lên nhấp một ngụm. Cậu ở lại đi, cách chương.